Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, thứ 771 chương bạn trai đặc biệt xuất. Một đứng ở huyền quan, một chạm ở trong phòng khách trước hương, hai người tất cả đều sửng sốt, Mặc Hiên sớm liền bắt đầu cấp mễ mễ tống nữ trang. Thế nhưng gần đây không lại bức gạch dưới bức nàng thay. Mặc Hiên biết Mễ Mễ có chút ngượng ngùng, vốn nghĩ dù sao nàng lập tức sẽ phải đi học, cùng một đám cùng tuổi nữ sinh ngoạn cùng một chỗ, trong lòng vướng mắc hẳn là liền cũng cởi ra, cho nên mấy ngày này cũng không nhắc lại chuyện này. Không ngờ, chính nàng ở nhà len lén thử nổi lên váy. Mễ Mễ trên người mặc một màu trắng vải bông váy liền áo. Mặc Hiên sợ nàng thoáng cái không thể thích ứng. Lúc trước mua cho nàng y phục thời gian, tốn không ít tâm tư, không có mua mang lôi gạch dưới dải lụa đường viền hoa kia loại đặc biệt nữ tính hóa phong cách. Trên người nàng này váy liền áo, hạ gạch dưới thân là chiều dài đại khái ở trên đầu gối tam công phân váy dài. Mặc áo có chứa áo sơ mi tựa như tiểu cổ áo. Còn có một điều trang sức dùng bán trường tiểu cà vạt. Mặc lên người có loại sinh khí bừng bừng thanh xuân tinh thần phấn chấn. Rất thanh thuần rất đẹp, dù An Mễ đang ở chỉnh lý váy cổ áo. Sửng sốt vài giây, đột nhiên chạy đi liền chạy. Mặc Hiên đâu có thể nào làm cho nàng trốn. Lập tức bắt tay Lý Đông Tây vừa để xuống. Phi xông tới ngăn cản nàng. Cản lại người, lại không vội vã đôi mắt tiền tình huống phát biểu đánh giá. Mà là sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Nhíu mày, nhìn về phía Dụ An Mễ phía sau, có người, Mễ Mễ phản xạ tính quay đầu, ánh mắt phòng bị quét biến toàn bộ gian phòng, nhưng căn bản không thấy được nửa người ngoài bóng dáng. Nào có, Mặc Hiên cong ánh mắt cười xấu xa, trong gương có một tiểu gạch dưới mỹ nữ, Dụ An Mễ. Nét mặt của nàng cũng nghiêm túc, xong Mặc Hiên ngoắc ngón tay, chờ Mặc Hiên cười xấu xa đưa tới. Nàng, phanh, một quyền liền đem Mặc Hiên đánh. Mặc Hiên xoa xoa bị đánh mặt, vẫn là cười đến vẻ mặt không đứng đắn. Bị đánh cũng không chuẩn bị thu lại một chút. Nhà ta Nhan Nhan thật xinh đẹp, nói xong lại đột nhiên vi chọn hạ mày. Đáng tiếc muốn nói lại thôi bộ dáng. Hình như có cái gì rất khó khăn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Dụ An Mễ rất nhiều năm không có mặc quá váy. Hiện tại lộ ở bên ngoài chân cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn. Lại ngại này váy mặc dù không phải bó sát người, nhưng hiển nhiên cũng không bình thường y phục che lấp. Song vây, trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân chỗ nào đô không thoải mái. Nghe hắn vừa nói như thế, lập tức ngay ý khởi tới. Đáng tiếc cái gì, Mặc Hiên ấp a ấp úng, do dự một hồi, mới nói lặng lẽ nói tựa như. Để sát vào Dụ An Mễ bên tai. Đáng tiếc, bạn trai nàng một chút cũng bất đẹp. Chỉ là đặc biệt xuất. Dụ An Mễ triệt để không nói gì. Đầu đinh lôi được sắp mạo khói đen. Ninh hông của hắn liền chuẩn bị kháp một chút. Mặc Hiên lại không thiểm không né. Thừa dịp nàng muốn kháp hắn. Không không ra tay đến. Hai tay phủng mặt của nàng. Hình như phủng bảo bối tựa như. Thích vô cùng. Thật là đẹp mắt nói cúi đầu. Rất nhanh ở nàng trên trán hôn một cái, Dụ An Mễ trên mặt khó có được hơi nóng, không để ý tới hắn, xoay người phòng nghỉ gian đi, chuẩn bị đổi hồi trước y phục, nàng lần này cần là một bị thay thế, đoán chừng là trừ khai giảng muốn xuyên nữ giáo đồng phục học sinh. Nếu không không thể nào xuyên váy, nhưng lần này Mặc Hiên lại không ngăn nàng, hình như cũng một chút cũng không vội, tả ỉ ở bên tường. Hai tay trống ở trong túi, cười giơ lên môi, thích ý nhàn nhã được không được, sai một bước trở về đến phòng, Dụ An Mễ lại đột nhiên cướp bộ một trận, quay đầu nhìn Mặc Hiên, ngừng vài giây, chính mình đi về tới. Hết chương.